Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2328, chương 2328, Già Mìn hạm đội. Nguyên bản khoáng đạt trên mặt biển, bỗng nhiên tại một cây số bên ngoài trống rỗng xuất hiện mảng lớn điểm đen. Đông Á khu hạm đội quả nhiên đi vào trước mặt bọn hắn. Mà lại song phương đối mảnh này hải đồ đều thăm dò hoàn tất. Song phương tầm mắt hoàn toàn tương tự. Hoa Hạ khu hạm đội nhìn đến địch nhân xuất hiện. Đông Á khu hạm đội cũng nhìn đến phía trước cái này 30 chiếc chiến hạm màu bạc. Ô ô ô, tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Đông Á khu hạm đội lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ nhìn đến chúng ta. Mệnh lệnh hạm đội cùng nhau lùi lại, trở về biển sâu khu vực. Chiến thần vô song phát hiện địch nhân trong nháy mắt, liền lập tức ra lệnh. 30 chiếc chiến hạm màu bạc lập tức quay đầu, hướng về phía sau cùng nhau lùi lại. Đông Á khu hạm đội liền tăng thêm tốc độ, nhanh chóng truy đuổi tới. Tuy nhiên điều một nửa hạm đội chủ lực tiến về phía bắc vùng biển trợ giúp Bắc Mỹ khu hạm đội. Nhưng Đông Á khu hạm đội y nguyên nắm giữ gần 300 chiếc to lớn số lượng. Trung kim quang chiến hạm đạt tới gần 70 chiếc. Chiến hạm cấp cao hơn 130 chiếc. Bảo hộ lấy trung gian hơn 100 chiếc vận thâu hạm đội và mấy chục chiếc tàu chở hàng. Trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước cuồng sông lại. Đông Á khu đảo quốc quan chỉ huy hiện tại nhiệm vụ là chỉ huy Đông Á khu hạm đội cho Hoa Hạ khu Nam Phương Hải vực không ngừng chế tạo áp lực, nhưng lại không cần liều chết triển khai công kích. Nhiệm vụ bọn họ cũng là đưa đến kiềm chế Hoa Hạ khu Nam Bộ chiến khu tác dụng, để Hoa Hạ khu không có cách nào tập trung lực lượng đối kháng Bắc Mỹ khu hạm đội. Song phương không hẹn mà cùng tướng chủ muốn chiến tràng toàn bộ định vị tại phía bắc vùng biển. Nam Phương Hải vực chẳng qua là ngụy trang thôi, nhưng là đảo quốc cùng bổng quốc các người chơi lại như cũ hy vọng có thể đánh bại Hoa Hạ khu. Từ đó thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Một trận điên cuồng tiếng hò hét bên trong, Đông Á khu hạm đội bắt đầu điên cuồng vọt tới trước. Mảng lớn điểm đen một đường hướng về phía trước vùng biển nhanh chóng tiến lên. Thời gian không khô trôi qua. Theo chiến thần vô song xuất lĩnh hạm đội nhanh chóng trở về xích sóng quần đảo vùng biển. Theo một hàng cảnh giới tàu chở hàng bên trong đi qua về sau. Chỉ huy tàu chở hàng cao tầng người chơi lập tức hạ lệnh. Để tàu chở hàng phía trên các người chơi bắt đầu hướng trong nước biển ném mạnh long thần chi nộ. Vô số điểm đen chìm vào mặt biển. Đem xích sóng quần đảo ngay phía trước dài đến đếm 10 km rộng lớn mặt biển. Bố trí lít nha lít nhít thủy lôi trận. Tất cả công tác 10 phút đồng hồ liền cấp tốc hoàn thành. Tàu chở hàng cùng nhau lùi lại. Cách mỗi mười mấy mét liền bỏ ra một nhóm lớn long thần chi nộ. Các loại tất cả tàu chở hàng trở về quần đảo khu vực phía sau vùng biển lúc. Đông Á khu hạm đội lúc này mới sau đó chạy đến. Dừng sát ở khoảng cách xích sóng quần đảo khu vực ước chừng một cây số bên ngoài trên mặt biển. Tất cả Đông Á khu các quan chỉ huy hạm đội đứng tại trên tháp quan sát. Các người chơi tụ tại bong tàu. Toàn đều hiếu kỳ nhìn về phía trước mặt biển tình huống. Một mảng lớn tản mát hòn đảo. Vắt ngang tại bọn họ tuyến đường đi ngay phía trước. Chỗ đó chính là chúng ta lần trước tìm tới quần đảo địa đồ. Dựa theo địa đồ thiết lập, một khi phát hiện dưới biển sâu quần đảo vùng biển, cũng liền mang ý nghĩa, chỉ phải xuyên qua mảnh này quần đảo không ngừng hướng về phía trước. Chúng ta đem gặp được càng nhiều quần đảo địa hình, cách bọn họ đường ven biển cũng đem càng ngày càng gần. Một tên đảo quốc quan chỉ huy nói ra. Nhưng là muốn xuyên qua những thứ này quần đảo phòng tuyến. Cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Một tên khác đảo quốc quan chỉ huy thở dài nói. Đúng vậy a, phía trước không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chúng ta. Riêng là bọn họ những cái kia thủy lôi. Thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Một tên Bổng Quốc quan chỉ huy lo lắng nói, các ngươi sợ những thứ này thủy lôi, cũng không có nghĩa là chúng ta cũng sợ hãi. Một tên Đảo Quốc quan chỉ huy khinh thường nói ra, người nào nói chúng ta sợ? Một tên Bổng Quốc quan chỉ huy nhất thời phẫn giận dữ hét. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, kém một chút lại muốn chật đánh lên. Tốt, trước khi đại chiến, đại cục làm trọng, các ngươi không nên nháo. Hạm đội tổng chỉ huy lạnh lùng quát. Từ khi Đông Á khu phối hợp M quốc bắt đầu kế hoạch linh giới chiến thuật đến nay, thân là Đông Á khu tổng tư lệnh, hắn thời gian vẫn không dễ chịu, bởi vì Đông Á khu hạm đội cấu thành quá phức tạp. Không chỉ có đảo quốc người chơi, còn có Bổng Quốc người chơi, càng có vô số Loan Loan người chơi ở bên trong. Thân là đảo quốc người, hắn đối với mấy cái này không biết trời cao đất rộng đám cây gậy không có nửa phần hào cảm. Nhưng lại không thể không muốn cùng bọn hắn hợp tác. Hắn đối Loan Loan người chơi trung thành cũng rất hoài nghi. Tuy nhiên lại không thể nói rõ đi ra. Trước kia tại đại khu bên trong Tam Phương người chơi còn có thể miễn cưỡng hợp tác. Thế nhưng là từ khi rời đi Đông Á khu tiến vào Hoa Hạ khu địa đồ về sau, những này Bổng tử nhóm càng phát ra không tuân mệnh lệnh. Bọn họ tựa hồ muốn hết sức chứng minh thực lực bọn hắn. Càng là muốn tại đánh bại Hoa Hạ khu các người chơi trong chiến đấu cho thấy bọn họ năng lực. Càng như vậy, đảo quốc cùng Bổng quốc mâu thuẫn càng phát ra bén nhọn. Điểm chết người nhất là thân là tổng tư lệnh, hắn chả đến đề phòng những cái kia Loan Loan người chơi. E sợ cho bí mật chiến thuật bị bọn gia hỏa này tiết lộ cho địch nhân. Dù sao những người này cũng là Hoa Hạ huyết mạch. Tốt lần này Nam Biển chiến thuật, hắn chỉ cần ngăn chặn địch nhân liền có thể, không cần tiến lên liều mạng, bằng không hắn đã sớm nhịn không được. Hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng ngăn lại mới nhất chàng nháo kịch. Hạm đội ngay ở chỗ này cập bến, không được tùy tiện tiến lên, cẩn thận địch nhân thủy lôi. Đảo quốc tổng tư lệnh hạ lệnh, minh bạch, tất cả cao tầng quan chỉ huy chỉnh tề hồi đáp, địch nhân thủy lôi lợi hại, nhưng chúng ta cũng có khắc chế bọn họ phương pháp. Tiểu Dã Quân, mời ngươi chuẩn bị đi. Đảo quốc tổng tư lệnh nói ra, tuân mệnh, các hạ. Một tên đảo quốc quan chỉ huy lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ thấy Đông Á khu trong hạm đội ở giữa, bỗng nhiên lái ra mười mấy chiếc tiểu hình chiến hạm, nhìn Bổng quốc người chơi cùng Loan Loan các người chơi cùng nhau sững sờ. Những thứ này tiểu hình chiến hạm, thình lình đúng là một nhóm cỡ trung chiến hạm, thuộc về đã bị đào thải chiến hạm cấp thấp. Lần trước hai người các ngươi chi hạm đội tao ngộ địch nhân thủy lôi công kích, chúng ta thương lượng sau tìm tới một cái giải quyết địch nhân thủy lôi uy hiếp phương pháp. Cái kia chính là dùng giả mìn phương thức giải trừ một vùng biển nội ẩn giấu nguy hiểm. Tiểu Dã Quân kiêu ngạo hướng Bổng quốc các người chơi giải thích nói, các ngươi phải dùng chiến hạm cấp thấp đi càn quét vùng biển, thanh lý những địch nhân kia bố trí xuống thủy lôi. Thế nhưng là chiến hạm cấp thấp độ bền có hạn, thì cái này chiến hạm như vậy số lượng, làm sao có thể dọn sạch toàn bộ mặt biển khả năng ẩn tàng thủy lôi? Bổng quốc các quan chỉ huy nghi hoặc vạn phần hỏi, không có các ngươi muốn đơn giản như vậy. Tiểu Dã Quân khinh thường cười một tiếng, lần nữa ra lệnh. Chỉ thấy xông ra hạm đội phía trước mười mấy chiếc trung cấp trên chiến hạm. Đại lượng đảo quốc người chơi dâng lên bong thuyền, đi vào chiến hạm hai bên cùng phía trước. Trong chốc lát, tất cả đảo quốc các người chơi trong tay xuất hiện từng cây thật dài cây trúc. Bọn họ cầm trong tay hai cái cây trúc nối liền cùng một chỗ. Chiều dài lập tức gia tăng đến hơn 20 mét. Bọn họ đem cán dài tăng trưởng về sau, lập tức cùng bên người các đội hữu phối hợp, đem từng cây kim loại lưới sắt liên tiếp tại hai cái cán dài ở giữa. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể đứng ở đầu thuyền cùng hai bên, hướng trong nước biển dò xét thủy lôi tồn tại. Hiện tại các ngươi minh bạch đi. không dùng tổn thất những chiến hạm này, chúng ta y nguyên có thể dọn sạch trong nước thủy lôi. Dù cho chiến hạm đụng vào thủy lôi, trung cấp chiến hạm phí tổn tiện nghi, chúng ta cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Dù sao cũng tốt hơn có người đem toàn bộ kim quang hạm đội đều đưa cho địch nhân. Tiểu Dã Quân cười lạnh nói, ngươi, Bổng Quốc các quan chỉ huy nghe được tức giận không thôi. Nhưng bây giờ cũng không thể nói gì hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.